Truyền nhân thần y, chương 487, C487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tư Manh, chị cứ yên tâm, sư phụ em đã nói. Một giờ nữa nếu tình hình em trai chị ổn định thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Hơn nữa, sư phụ em chưa bao giờ thất thủ, nên em tin tưởng vào anh ấy. Chị cũng nên tin tưởng vào em trai mình. Tiêu Tuyết Ni an ủi Điền Tư Manh với tâm trạng rất tốt. Điền Tư Manh hít một hơi thật sâu. Sự khôn ngoan khiến cô ta dần ổn định lại. Đúng rồi, vừa rồi sư phụ của em dùng phương pháp gì vậy? Sao chị chưa từng thấy bao giờ? Hơn nữa ngọn lửa đó lại có thể trực tiếp đi vào cơ thể người. Thật là kỳ diệu. Hà, chị nói cái gì vậy? Ý chị là sư phụ dùng kim vô sắc phản quang dẫn dắt ngọn lửa trong đỉnh đá hoàng thạch trực tiếp vào trong cơ thể của Điền Tiểu Quân sao? Tiêu Tuyết Ni vừa rồi vì sợ rắn nên đã nhắm mắt lại. Cho nên chuyện xảy ra sau đó cô ấy thực sự không biết. Điền Tư Manh gật đầu nói. Đúng vậy, những ngọn lửa tím đó bị màu rắn bao bọc lấy. Mơ hồ được dẫn vào trong cơ thể em trai chị. Vừa rồi em nói cái kim gì ấy nhỉ? Hiện tại đối với Điền Tư Manh mà nói, hiểu thêm về Tô Vũ dù chỉ một chút cũng là chuyện tốt. Tiêu Tuyết Ni suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm. Ôi chao, thật đáng tiếc, không nhìn thấy được. Tiêu Tuyết Ni bây giờ cơ bản đã hiểu ra. Hóa ra phương pháp thanh trừ tất cả tế bào bạch huyết trong cơ thể bệnh nhân mà Tô Vũ nói chính là dùng lửa đốt. Anh đang lợi dụng ngọn lửa tím kia tẩy luyện cơ thể Điền Tiểu Quân. Để cậu ta tái sinh từ lửa. Nói như vậy, ngọn lửa tím kia mới thực sự là thuốc chính. Em đang nói gì vậy? Một câu nói của Điền Tư Manh kéo Tiêu Tuyết Ni từ suy nghĩ tiếc nuối trở về. Ồ, không có gì đâu. Chị có cảm thấy trước đó dường như có thứ gì đó đâm vào da Điền Tiểu Quân không? Em nói cho chị biết. Đó là kim vô sắc phản quang. Còn nguyên lý thế nào thì em cũng không rõ. Người bình thường căn bản không nhìn thấy được. Em cũng chỉ thấy có một lần. Nó dài khoảng chừng này, rất nhọn và mảnh. Tiêu Tuyết Ni vừa nói vừa miêu tả. Ngay cả em cũng không biết sao. Điền Tư Manh thăm dò hỏi. Bởi vì dù sao Tiêu Tuyết Ni cũng gọi Tô Vũ một tiếng sư phụ. Theo lý thì Tiêu Tuyết Ni cũng nên biết mới phải. Tiêu Tuyết Ni lắc đầu nói. Em mới học được bao nhiêu chứ? Chuyện như vậy làm sao có thể học được trong vài ba ngày? Em nói cho chị biết. Sư phụ em thần kỳ lắm. Lần trước anh ấy còn dẫn Thiện Vũ Băng ra biển chữa bệnh. Bọn em lo đến chết mất đấy. Nghe xong lời của Tiêu Tuyết Ni, Điền Tư Manh nhíu mày. Câu nói thoạt nhìn bình thường này lại khiến Điền Tư Manh cảm thấy hơi sợ hãi. Bởi vì nói như vậy, y thuật nghịch thiên mà Tô Vũ nắm giữ không phải là thứ anh có được sau khi đến Biển Đen. Trước đó cô ta tưởng là phương pháp trường sinh gì đó. Nói như vậy, những bản lĩnh này vốn là của Tô Vũ. Vậy anh đến Biển Đen rốt cuộc là để làm gì? Chẳng lẽ thực sự chỉ để chữa bệnh cho một cô gái nhỏ sao? Anh rốt cuộc mang thứ gì ra từ Biển Đen? Nếu như thuật quỷ thần mà Tô Vũ thể hiện vừa rồi là bản lĩnh vốn có của anh. Vậy Tô Vũ thực sự khiến cô ta cảm thấy hơi sợ hãi. Bởi vì cô ta tự nhận rằng, trong số người cô ta quen biết, tuyệt đối không ai có thể tay không cầm lấy ngọn lửa. Cũng chưa từng có ai nhìn thấy hay nghe nói về kim vô sắc phản quang. Càng hiểu sâu về Tô Vũ, cô ta càng liên tục phải làm mới định nghĩa về những điều chưa biết của thế giới này. Lúc này Điền Tư Manh bắt đầu cảm thấy hơi thiếu tự tin. Bởi vì khi đối mặt với một đối thủ mà bạn hoàn toàn không có cách nào hiểu được. Tin rằng bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy bất lực. Và cô ta cũng coi như hiểu rõ tại sao Tô Vũ có thể khống chế toàn bộ thành phố Tân Hải. Ngay cả Hải Đông Hội cũng tâm phục khẩu phục với anh. Tin rằng những thủ đoạn được sử dụng trong đó cũng là thứ mà Điền Tư Manh không thể tưởng tượng nổi. hiện tại cô ta cảm thấy cần phải lập lại kế hoạch của mình. Hoặc là thay đổi thái độ đối với Tô Vũ. Sau khi Tiêu Tuyết Ni rời đi, Điền Tư Manh mời hai y tá đến, rồi cũng quay trở lại khách sạn, bởi vì tình hình của Điền Tiểu Quân cơ bản đã ổn định. Còn tế bào bạch huyết trên người có được thanh trừ hết hay không thì phải xem kết quả kiểm tra tiếp theo. Nhưng có một điều, thông qua Điền Tiểu Quân, Điền Tư Manh đã nhận thức sâu sắc hơn Tô Vũ rốt cuộc là một người sâu không thấy đáy như thế nào. Một người như vậy, Điền Tư Manh cảm thấy rất khó giải quyết. Chính xác hơn là không biết bắt đầu từ đâu, cô chủ. Cô đã về rồi, Điền Tư Manh vừa về. Ông lão luôn phụ trách liên lạc tình hình trong nhà đã sớm đứng chờ ở cửa. Nhìn dáng vẻ của ông ta, hẳn là có chuyện gì đó muốn báo cáo. Cách chương.